hoang cổ mộ địa cửa lớn mới sẽ mở ra. Hết thảy chỉ có một phút thời gian, bỏ qua, liền phải chờ phía dưới một ngày. Bởi vậy, tuy nhiên rất muốn lập tức tiến vào hoang cổ mộ địa, nhưng là Sở Hành Vân lại chỉ có thể chờ ở chỗ này. Chương 2301, thu hoạch. Bởi vì muốn nửa đêm mới có thể tiến vào hoang cổ mộ địa, bởi vậy, tiếp tục chờ ở chỗ này, kỳ thực cũng không quá lớn ý nghĩa. Bởi vậy, chỉ chờ một lát, Sở Hành Vân liền đứng dậy. Căn dặn Tham Lang Đế Tôn, cùng Lôi Thần Thiên Đế tự do hành động về sau, Sở Hành Vân mở ra Thứ Nguyên Thông Đạo, thi triển không gian chiết điệp, hướng phá nát chi địa chạy tới. Bởi vì thí luyện cũng là tại phá toái chi tiến hành, bởi vậy, tại phá toái chi địa bên trong, Sở Hành Vân lưu lại hư không tiêu ký. Hấp thu Đông Phương Thiên Tú Tiên Thiên Liễu Mộc Tinh Hoa về sau, hư không pháp thân đã thành đạt đến thành niên kỳ. Tuy nhiên khoảng cách đỉnh phong, còn có không gì sánh nổi dài rằng giặc đường muốn đi, nhưng là Sở Hành Vân hư không năng lực, lại đạt được gấp trăm ngàn lần tăng cường. Cái kia Tiên Thiên Liễu Mộc Tinh Hoa, thế nhưng là Linh Mộc Đế Tôn trên vạn năm tích lũy lại tới, chừng trên vạn năm đạo hạnh. Bởi vậy, cho dù phá nát chi địa rất xa, nhưng là lấy Sở Hành Vân hiện tại hư không chi lực, lại như cũ có thể trong nháy mắt vượt ngang không gian, đến phá nát chi địa. Ánh sáng màu lam lóe qua, trước một khắc, Sở Hành Vân xuất hiện lần nữa tại phá nát chi địa. Đổi là những người khác, không nói đến bọn họ có hay không mãnh liệt như vậy hư không chi lực, cho dù bọn họ có, cũng tuyệt đối không dám không kiêng nể gì như thế xông tới. Phá nát chi địa trong hư không, thế nhưng là có 3.000 điều hư không chi tiên, đâm đầu vào đi xác suất có thể rất lớn, mà là phi thường lớn, căn cứ Sở Hành Cloud Computing, nếu như hoàn toàn không hiểu rõ tình huống dưới, trực tiếp thi triển hư không chi lực, cố xông vào, đụng vào hư không chi tiên xác suất cao đến 6 thành. Bởi vậy, trừ phi là giống Sở Hành Vân dạng này, đối hư không chi tiên, cùng thái cổ chiến trường, hiểu rõ vô cùng sâu, bằng không mà nói, tuyệt đối không có người dám mạo hiểm nguy hiểm như vậy. Hướng chung quanh nhìn một chút, Sở Hành Vân mở ra trong thức hải, phá nát chi địa địa đồ. Tấm bản đồ này, là sơ cấp thái cổ chiến trường quá phong cách cổ trí, đưa tặng cho Sở Hành Vân, tạm thời chỉ có Sở Hành Vân chính mình có. Tuy nhiên qua nhiều năm như vậy, trung cấp thái cổ chiến trường biến hóa rất lớn, thế nhưng là thí luyện thời điểm. Sở Hành Vân tại thăm dò thiên đạo, nỗ lực khống chế hư không chi tiên thời điểm, đem tấm bản đồ này bù đắp. Toàn bộ phá nát chi địa bên trong hết thảy, tuy nhiên không thể nói một ngọn cây cọng cỏ đều là tại nắm giữ, nhưng là nơi nào có tòa sơn, nơi nào có con sông, lại đều đánh dấu nhớ tinh tường. Tại Sở Hành Vân trong đầu, căn bản chính là một cái lập thể, theo trên không nhìn xuống toàn bộ phá nát chi địa địa đồ. Hướng chung quanh nhìn một chút, xác định chung quanh hết thảy đều vô cùng an toàn về sau, Sở Hành Vân hít vào một hơi thật dài. Chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, Sở Hành Vân ý thức, lần nữa tiến nhập hư không bên trong, nhanh chóng tìm tòi. Rất nhanh, Sở Hành Vân phát hiện đầu kia bị hắn thôn vệ 3 phần hư không chi tiên. Sở Hành Vân thân thể một cái xoay quanh ở giữa, hóa là một đầu đen nhánh cự mãng, ngang nhiên chui vào hư không bên trong. Một đường du đãng ở giữa, hướng cái kia 3.000 điều hư không chi tiên, uốn lượn lấy bay đi. Tại Sở Hành Vân khống chế dưới, mãng xà thân thể thận trọng hướng cái kia đã bị thôn vệ 3 phần hư. Không chi tiên du đu qua, đối mặt Sở Hành Vân mãng xà thân thể tới gần, cái kia hư không chi tiên cũng không có phản ứng gì, y nguyên khoan thai vô cùng, trong hư không bãi động thân thể. Sở Hành Vân động tác rất chậm chạp, nhìn như có ý thức, nhưng lại dường như không có ý thức, một chút xíu hướng cái kia hư không chi tiên bay đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, mãng xà thân thể du đãng đến đầu kia hư không chi tiên bên cạnh, hé miệng, một miệng đem cái kia hư không chi tiên cắn lấy trong miệng, đổ rào rào. Một trận rất nhỏ tiếng vang bên trong, chỉ ngắn ngủi, không đến một hơi thời điểm, Sở Hành Vân mãng xà thân thể, liền đem đầu kia hư không chi tiên 1/3, cho hút vào trong bụng. Bất quá, làm đã bị luyện hóa cái kia 1/3 toàn bộ bị nuốt vào trong miệng về sau, đến đón lấy lại nghĩ hút, thì không dễ dàng như vậy. Ngưng tụ thần niệm, Sở Hành Vân thúc giục mãng xà thân thể, chậm rãi, một chút xíu thôn vệ lấy đầu kia hư không chi tiên. Thả mắt nhìn đi, 3.000 điều hư không chi tiên bên trong đó một đầu phần đuôi. Biến đến đen kịt một màu, trên thực tế, cái kia đen nhánh vật thể, chính là Sở Hành Vân mãng xà thân thể. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt, 9 hơi thời gian liền đi qua. Tâm niệm nhất động ở giữa, Sở Hành Vân phát động thời quang thủ hoàn, thời gian nghịch chuyển, Sở Hành Vân thân thể, về tới 9 giây trước đó. Sở Hành Vân biết, tức liền tiếp theo thôn phệ đi xuống, khả năng cũng chưa chắc có chuyện gì, thậm chí, trực tiếp đem đầu này hư không chi tiên hoàn toàn thôn phệ, cũng y nguyên an toàn vô cùng. Thế nhưng là Sở Hành Vân lại cũng không muốn liều lĩnh nguy hiểm như vậy. Phải biết, hư không chi tiên, là đế bảng cao thủ, đều tránh như rắn rết, không dám chính diện chống lại tồn tại. Lấy Sở Hành Vân bây giờ không quan trọng thực lực, Một khi có bất kỳ một tia gió thổi cỏ lay, lập tức liền sẽ thịt nát xương tan. Nếu như không trở lại chưa thôn phệ trước, rất nhiều chuyện một khi phát sinh, mặc dù có thời quang thủ hoàn tại, cũng vô pháp vãn hồi. May ra, thời quang thủ hoàn thời gian câu đao chỉ có 100 hơi thở, bởi vậy chỉ cần chờ khoảng phía trên một lát, liền lại có thể bắt đầu thôn phệ. Bất quá, cho dù 100 hơi thở thời gian, Sở Hành Vân cũng không muốn lãng phí. Khống chế lấy mãng xà thân thể, Sở Hành Vân về tới chính không gian, dựa theo thức hải bên trong, phá nát chi địa địa đồ, bắt đầu ở phá nát chi địa bên trong tìm. Trên bản đồ cũng không có tiêu ký các hồn thú thủ lĩnh tiểu đội vị trí, bởi vậy, muốn tìm ra những cái kia hồn thú, Sở Hành Vân nhất định phải tự mình tìm kiếm. Bất quá, Cỗ Tham Lang Đế Tôn nói, tuy nhiên hồn thú thủ lĩnh xuất hiện chàng sở cũng không cố định, nhưng kỳ thật tổng kết một chút, nhưng vẫn là có rất nhiều quy luật có thể tìm ra. Tỉ như tiểu sơn cốc, rừng cây, hoặc là trong hạp cốc, đều là hồn thú thủ lĩnh ưa thích dừng lại địa phương. Bởi vậy, một đường bước đi, Sở Hành Vân tại mỗi cái tiểu sơn cốc, rừng cây, cùng trong hạp cốc, đều lưu lại một nói không gian ấn ký. Chỉ cần cùng không gian ấn ký ở giữa khoảng cách tại 1 triệu dặm bên trong, Sở Hành Vân cũng có thể cảm ứng được. Trùng hợp chính là, cái này phá nát chi địa đường kính, cũng liền không đến 1 triệu dặm mà thôi. Bởi vậy, vô luận Sở Hành Vân người ở chỗ nào, đều có thể cảm ứng được bất luận cái gì một cái không gian ấn ký vị trí. Đương nhiên, Sở Hành Vân nếu như là tại chính không gian bên trong, không cách nào dùng bất kỳ thủ đoạn nào, cảm ứng được ngoài trăm thức bất luận cái gì. Thế nhưng là không gian ấn ký, trên thực tế là trồng ở phản không gian bên trong, mà phản không gian bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì khí độc cùng sát khí, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng đến Sở Hành Vân cảm chi năng lực. Một đường tiến lên không lâu, phía trước xuất hiện 17 con hồn thú thủ lĩnh. Nhìn kỹ lại, 17 con hồn thú thủ lĩnh tán loạn phân bố tại một cái sơn cốc nhỏ bên trong, trong đó ngân mang hồn thú thủ lĩnh có 3 cái, tử mang hồn thú thủ lĩnh có 4 cái, hồng mang hồn thú thủ lĩnh có 10 cái. Tỉ mỉ quan sát dưới, Sở Hành Vân phát hiện, những thứ này hồn thú thủ lĩnh tuy nhiên phân bố có chút phân tán, thế nhưng là, lại ẩn ẩn lấy sơn cốc điểm trung tâm làm trung tâm, tạo thành 3 đạo bất quy tắc đồng tâm viên. Trong đó, 3 cái ngân mang hồn thú thủ lĩnh, quay chung quanh tại sơn cốc điểm trung tâm chung quanh, 4 cái tử mang hồn thú thủ lĩnh, thì quay chung quanh tại ngân mang hồn thú thủ lĩnh bên ngoài. Tầng ngoài cùng, thì là 10 cái hồng mang hồn thú thủ lĩnh. Đối mặt tình cảnh này, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Những thứ này hồn thú thủ lĩnh, vì sao lại tụ tập ở chỗ này đây? Chương 2302, thỏa mãn. Nghi hoặc lắc lắc đầu, Sở Hành Vân không lo được nhìn nhiều, yên lặng nhắm mắt lại, khống chế đầu kia đã bị luyện hóa 4 thành hư không chi tiên, hướng sơn cốc phương hướng quét ngang mà đến. Cạch cạch cạch, giống như một đạo tình không phích lịch đồng dạng, hư không chi tiên phần đuôi, tự trong hư không rủ xuống, nháy mắt quét qua trống rỗng sơn cốc. Chỉ một roi phía dưới, cái kia 17 con hồn thú thủ lĩnh, nháy mắt liền bị quất đến phá thành mảnh nhỏ. Giữa không trung, hồn thú thủ lãnh thi thể, nổ thành đầy trời năng lượng, kịch liệt chập trùng một lát, đột nhiên lăng không nổ tung, hóa làm đầy trời linh cốt, hướng mặt rơi xuống. Oa a, nhìn xem cái kia đầy trời linh cốt, Sở Hành Vân không khỏi nhìn mà than thở. Phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ sơn cốc, rơi ra mưa rào tầm tã linh cốt mưa. Ngàn vạn khỏa linh cốt, không ngừng từ giữa không trung, cái kia 17 con hồn thú thủ lĩnh thi thể, biến thành đoàn năng lượng bên trong phun ra ngoài. Đương nhiên, không chỉ có linh cốt, cái kia linh cốt trong mưa, còn hàm chứa hồng mang, tử mang, cùng ngân mang hồn trang. Linh cốt mưa trọn vẹn hạ 10 hơi, mới rốt cục ngừng nghỉ xuống tới, phóng tầm mắt nhìn lại, bên trong sơn cốc mặt mũi, hiện lên một tầng linh cốt, hắn tổng số lượng tuyệt đối có 100 vạn khoảng cách. Tâm niệm khẽ động ở giữa, tất cả linh cốt cùng hồn trang, nháy mắt biến mất, bị Sở Hành Vân thu vào thứ nguyên không gian. Hơi thanh điểm một cái, có chừng linh cốt 100 vạn mai, hồng mang hồn trang 7 kiện, tử mang hồn trang 5 kiện, ngân mang hồn trang 3 kiện. Đối mặt như thế thu hoạch khổng lồ, Sở Hành Vân không khỏi vạn phần hài lòng. Thu hồi tất cả hồn trang cùng linh cốt sau đó, Sở Hành Vân cẩn thận ở sơn cốc kiểm tra lên, nỗ lực hiểu rõ một cái, những cái này hồn thú thủ lĩnh, đến cùng sao lại muốn tụ tập ở chỗ này. Thế nhưng là dò xét hơn nửa ngày, Sở Hành Vân lại cái gì đều không có dò xét đến. Lắc lắc đầu, lúc đến thời khắc này, 100 hơi thở thời gian đã đến, thời quang thủ hoàn cũng đã có thể tại thật sử dụng. Không có tâm tư tiếp tục dò xét, Sở Hành Vân thân thể vặn vẹo ở giữa, lần nữa tiến nhập phản không gian, hướng về đầu kia, đã bị luyện hóa 4 thành hư không chi tiên du động tới. Tiếp xuống một ngày thời gian, Sở Hành Vân kết hợp đồ, có mục đích tìm tòi hơn 1000 cái sơn cốc. Cùng mấy trăm tòa tùng lâm, thành công tìm được mấy chục đội hồn thú thủ lĩnh. Bất quá, nhường Sở Hành Vân nghi ngờ là, chém giết hồn thú sau đó, mặc dù sẽ ngưng tụ ra số lớn linh cốt cùng hồn trang, nhưng là nên được hồn hỏa, nhưng thủy chung không thấy tăm hơi. Bởi vậy, chém giết hàng ngàn con hồn thú thủ lĩnh, Sở Hành Vân chiến hồn lại như cũ dừng lại ở Tử Mang Nhất Tinh, một tia tiến triển đều không có. Mặc dù lơ ngơ, nhưng là giờ này khắc này, Sở Hành Vân lại chỉ có thể tiếp tục chinh chiến xuống dưới. Mỗi hơn trăm tức thời gian, Sở Hành Vân liền sẽ tiến vào phản không gian, luyện hóa đầu kia hư không chi tiên. Chín hơi thời gian vừa đến, Sở Hành Vân lập tức liền sẽ mở ra thời quang thủ hoàn, giải trừ luyện hóa trạng thái. Sau đó, thừa dịp thời quang thủ hoàn sung năng trăm tức thời gian, Sở Hành Vân không ngừng phát động thứ nguyên xuyên toa, ở phá toái phía trên băn khoăn lấy, tìm kiếm hồn thú thủ lãnh tụ tập. Vô hạn tuần hoàn phía dưới, cả ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân đem cái kia đầu hư không chi tiên luyện hóa năm thành. Lúc đến thời khắc này, mặc dù cự ly hoàn toàn luyện hóa, hoàn toàn nắm giữ đầu này hư không chi tiên, đường phải đi còn rất dài, nhưng là tạm thời tới nói, kỳ thật luyện hóa đến trình độ này, cũng đã đầy đủ. Giờ này khắc này, ở Sở Hành Vân trong nhận thức, đầu này hư không chi tiên, liền phẳng phất là một cái tương đối chết lặng, phi thường không linh hoạt cánh tay một dạng. Miễn cưỡng tính được điều khiển như cánh tay, nhưng cánh tay này cùng ngón tay, lại quá mức vụng về, quá mức cứng ngắc. Hơn nữa, luyện hóa đến năm thành sau đó, Sở Hành Vân cũng đã không cách nào tiếp tục luyện hóa đi xuống. Lấy Sở Hành Vân trước mắt cảnh giới cùng thực lực, nếu như cưỡng ép đem chọn đầu hư không chi tiên luyện hóa mà nói, cái kia tuyệt đối sẽ đem bản thân no bạo. Cái gọi là lòng người không đủ rắn nuốt voi, nói liền là loại sự tình này. Bất quá, luyện hóa năm thành sau đó, đầu này hư không chi tiên đã bị khắc lên Sở Hành Vân danh tự, xem như Sở Hành Vân một đầu cánh tay. Đối với cái trạng thái này, Sở Hành Vân vẫn là rất thỏa mãn, mặc dù thụ cảnh giới hạn chế, tạm thời còn không cách nào triệt để luyện hóa, điều động đến cũng có điểm vụng về. Nhưng là vô luận như thế nào, đầu này hư không chi tiên cũng đã hoàn thành sơ bộ luyện hóa, hoàn toàn về Sở Hành Vân khống chế, trở thành Sở Hành Vân vật riêng tư phẩm. Mặc dù thụ thái cổ ý chí hạn chế, Sở Hành Vân không cách nào đem đầu này hư không chi tiên mang ra phá toái chi, nhưng là chỉ cần thân ở phá toái, đầu này hư không chi tiên liền là Sở Hành Vân một cánh tay, tùy thời có thể đối xâm lấn địch nhân tiến hành đả kích. Hư không chi tiên luyện hóa đến năm thành sau cũng đã không cần thúc giục quá trình, một khi phát hiện hồn thú thủ lĩnh, tâm niệm khẽ động ở giữa, một đầu hư không chi tiên liền sẽ tự trong hư không rủ xuống, một roi đem những cái kia hồn thú thủ lĩnh tát bạo. Mặc dù tạm thời tới nói, chỉ có thể đem hư không chi tiên luyện hóa năm thành, nhưng là Sở Hành Vân cũng đã rất hài lòng. Phải biết, coi như một ngày luyện hóa một đầu hư không chi tiên, cũng cần 3.000 thiên, mới có thể luyện hóa tất cả 3.000 đầu hư không chi tiên, Sở Hành Vân có là sự tình có thể làm. Hơn nữa, hư không chi tiên luyện hóa tầng số, hiển nhiên cùng Sở Hành Vân cảnh giới có quan hệ. Bạch, lục, lam, hồng, tử, ngân, kim, ngũ thải, cửu thải, cửu thải. Chiến hồn cảnh giới, hết thảy chia làm 10 tầng, mà Sở Hành Vân hiện tại chính là Tử Mang Nhất Tinh chiến hồn, là đệ ngũ tầng. Tử Mang chiến hồn, là đệ ngũ tầng chiến hồn, trùng hợp có thể luyện hóa năm thành hư không chi tiên. Bởi vậy, nghĩ hoàn toàn luyện hóa cái này 3.000 đầu hư không chi tiên, sợ rằng phải chờ Sở Hành Vân nắm giữ cửu thải chiến hồn mới có thể. Bất quá, Sở Hành Vân cũng không gấp, dù sao luyện hóa đến năm thành sau, cái này hư không chi tiên đã là Sở Hành Vân tư nhân vật phẩm. Hoàn toàn có thể đi theo Sở Hành Vân chinh chiến tinh thần chi hải. Nắm giữ hư không pháp thân ở, Sở Hành Vân tuyệt đối không sợ bất luận kẻ nào cướp đoạt, cũng không cái gì nhân có năng lực cướp đoạt những cái này hư không chi tiên, bằng không mà nói, những cái này hư không chi tiên há lại sẽ lưu đến hiện tại. Thối một vạn bước nói, nếu thật có nhân có thể ở hư không lực lượng chiến thắng Sở Hành Vân, vậy liền tương đương với nói, đế bảng thập cường một trong Huyền Minh Thiên Đế, nhất định là giả mạo Ngụy Liệt. Dòng dã hơn nửa ngày thời gian bên trong, Sở Hành Vân không ngừng luyện hóa hư không chi tiên, luyện hóa tràn đầy năm thành sau, lập tức bắt đầu luyện hóa đầu thứ hai hư không chi tiên, đầu thứ ba hư không chi tiên. Mỗi lần luyện hóa chín hơi sau đó, Sở Hành Vân liền bắt đầu một đường tìm kiếm, mỗi tìm tới một chỗ hồn thú thủ lĩnh tụ tập, liền sẽ ở phản không gian, lưu lại không gian ấn ký. Rốt cục, trọn vẹn chém giết hàng ngàn con hồn thú thủ lĩnh sau, thiên ở giữa, đột nhiên bộc phát ra ngũ thải quang mang. Sưu sưu sưu sưu. Giữa không trung, trăm ngàn đạo hồng sắc, tử sắc, cùng ngân sắc hồn hỏa, gào thét lên phun ra. Kẹp theo sắc bén tiếng rít, những cái kia nhan sắc khác nhau hồn hỏa, hơi hơi một cái xoay quanh sau, như ong vỡ tổ hướng Sở Hành Vân bay tới, nhao nhao sáp nhập vào Sở Hành Vân thân thể. Két cạch, theo lấy số lớn hồn hỏa dung nhập, sau một khắc, Sở Hành Vân thân thể bên trong một tiếng vang giòn, cẩn thận nhìn lại, Sở Hành Vân chiến hồn, cũng đã từ Tử Mang Nhất Tinh, tăng lên tới Tử Mang Nhị Tinh. Không chỉ là Sở Hành Vân, giờ này khắc này, vẫn như cố lưu ở trong kiến trúc Lôi Thần Thiên Đế,